Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435. Cách xù treo giải thưởng, ghi lại, ra ra ngươi gọi Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Tiểu tử, nguyên lai ngươi chính là Đoạn Lăng Phong. Cự kiếm phái hóa thần cảnh võ giả nghe được Đoạn Lăng Phong cho biết tên họ. Trong mắt của hắn là hiện lên một đạo lãnh mang. Tại đi tới nơi này Tàn Kiếm Hoàng Triều thời điểm, những này cự kiếm phái môn đồ bọn họ liên tiếp vào cự kiếm phái cao tầng mệnh lệnh. Cái kia chính là muốn chém giết một cái gọi Đoạn Lăng Phong người. Không nghĩ tới, bọn họ vừa mới bày lôi không bao lâu, vậy mà gặp được Đoạn Lăng Phong người. Nếu là đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý lời nói, như vậy trở lại cự kiếm phái tuyệt đối là một cái công lớn. Không nghĩ tới lão tử tên tuổi như thế vang, ngươi vậy mà biết ta. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, hắn đương nhiên biết cái này tam đại phái cao thủ muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thế nhưng là hắn căn liền không sợ. Giết, này hóa thần cảnh võ giả lười nhác cùng Đoạn Lăng Phong nói nhảm, một thân hét lớn hướng Đoạn Lăng Phong lên. Nhượng Trương Lâm Phong không nghĩ tới sự tình, cái này vượt thần kinh võ giả xuất thủ về sau, phụ cận mấy tên hóa thần cảnh võ giả cũng đột nhiên ôm lấy, hướng Đoạn Lăng Phong đánh tới. Trong lúc nhất thời chiến đấu lập tức liền thăng cấp, có 3 tên hóa thần cảnh võ giả xuất thủ đối phó Đoạn Lăng Phong, không phải dưới đài những tàn kiếm đó hoàng triều vây xem cao thủ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này mấy cái kiếm phái môn đồ sẽ như thế không biết xấu hổ. Hóa thần cảnh võ giả đối chiến Ưng Điện Tử cạnh kỹ võ giả cũng là chiêm thiên đại tiện nghi. Không nghĩ tới cái này mấy cái kiếm phái môn đồ như thế không biết xấu hổ. 3 tên hóa thần cảnh võ giả đồng loạt ra tay đối phó Đoạn Lăng Phong. Đây tuyệt đối là tất phải giết thế. Ha ha, đến tốt, nhìn thấy cái này cự kiếm phái hóa thần cảnh võ giả đều hướng mình đánh tới. Đoạn Lăng Phong là cười ha ha một tiếng. Nếu là cái này cự kiếm phái môn đồ dựa theo cái này lôi đài quy củ đến xử lý lời nói, hắn có lẽ sẽ còn đem hết toàn lực cùng cái này hóa thần cảnh võ giả nhất chiến. Thế nhưng là cái này cự kiếm phái môn đồ như thế không biết xấu hổ, 3 tên hóa thần cảnh võ giả hướng hắn đánh tới. Trong đó còn có một tên hóa thần cảnh hậu kỳ võ giả. Nhìn đối phương tư thế, đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu là người bình thường lời nói, lại nhìn thấy dạng này trận thế, hắn là xoay người bỏ chạy. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn căn cũng không phải là cái gì người bình thường. Đối phương động thủ nhau nhau là hắn biết đối phương muốn làm gì, a hắn cũng làm ra tương đối phản ứng, tâm niệm nhất động, ăn thiệt thòi, lập tức liền triệu hoán đi ra. Đối phương muốn cùng hắn giở trò, hắn liền dùng quần thể khôi lỗi trực tiếp quét ngang đối phương. Giết, Đoạn Lăng Phong đồng dạng là hét lớn một tiếng. Giết, tiếp lấy này cùng kỳ khôi lỗi. Tại Đoạn Lăng Phong khống chế dưới, liền hướng về kia 3 tên hóa thần cảnh võ giả đánh tới. Hóa thần cảnh võ giả, tại cái này cùng kỳ khôi lỗi trong mắt, này chính là như kiến cỏ tồn tại. Chỉ là 3 chiêu 3 tên hóa thần cảnh võ giả còn chưa kịp tới gần Đoạn Lăng Phong liền bị này cùng kỳ khôi lỗi xé thành hai nửa. Ma quỷ, ngươi là một cái ma quỷ. Bốn phía mấy năm cự kiếm phái môn đồ, nhìn thấy bọn họ mang đến 3 tên đỉnh cấp cao thủ, liền khinh địch như vậy bị một cỗ khôi lỗi cho xé thành phấn vụn, bọn họ hoảng sợ hướng bốn phía bỏ chạy. Đoạn Lăng Phong có lợi hại như thế khôi lỗi, căn liền không thể đem chém giết. Muốn là tiếp tục lưu lại nơi này lời nói, chỉ có một con đường chết, cùng bọn hắn nhất định phải đem tin tức này báo cáo cùng ký phái. Nhượng phái cấp tiến mời cao thủ tới đây. Trốn, các ngươi là trốn không thoát. Kỳ thực cũng là cự kiếm kia phái hóa thần cảnh võ giả không có cùng một chỗ ra tay với hắn. Đoạn Lăng Phong đối với những người này cũng đồng ý quyết giết. Giờ phút này hắn là quang minh chính đại đem bọn gia hỏa này cho xử lý, gặp một số anh biến cảnh võ giả muốn chạy trốn. Đoạn Lăng Phong là cười lạnh một tiếng. Người chỉ huy khởi động lại khôi lỗi thẳng hướng mấy người khác. mà hắn làm theo đem côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Cự kiếm phái mang đến n lần tân môn đồ căn liền ngăn cản không nổi Đoạn Lăng Phong vô địch công phạt. Không đến thời gian uống cạn chung trà. Cái này cự kiếm phái phái tới tại Tàn Kiếm Hoàng Triều làm thăm dò công. Đánh bầy ở lôi đài môn đồ liền bị Đoạn Lăng Phong cho tận diệt. Cự kiếm phái môn đồ đều bị hắn chảm giết sạch sành xanh. Bọn họ cũng là liền tin tức đều không có truyền đi. Có thể nói là uất ức cùng cực. Người nói cái gì? Ta cự kiếm phái môn đồ tại Tàn Kiếm Hoàng Triều bầy lôi môn nhân đều chết. Phái cấp tiến môn đồ bị Đoạn Lăng Phong chém giết không còn. Rất nhanh, tin tức này liền truyền đến cự kiếm phái tại Tàn Kiếm Hoàng Triều nơi chú quân bí mật trưởng lão. Trong tai, nhưng biết là ai làm có phải hay không cự kiếm môn vấn đỉnh cảnh trưởng lão xuất thủ. Khởi bẩm, trưởng lão, không phải Tàn Kiếm môn vấn đỉnh cảnh trưởng lão xuất thủ. Mà chính là một cái gọi Đoạn Lăng Phong mặc hắn chỉ huy một cỗ khôi lỗi hạ độc thủ. Cái này thua thiệt hẳn là hóa thần cảnh đỉnh phong thực lực. Ta biết, người lui ra đi. Cái này cự kiếm phái trưởng lão phất phất tay. Thám tử kia lập tức liền đẩy đi cùng trên mặt hắn làm theo hiển hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà xuất hiện tại Tàn Kiếm Hoàng Triều. Nhất định phải đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Tài năng rửa sạch hắn cự kiếm phái sỉ nhục. Người ta muốn biết cái này Đoạn Lăng Phong xuất hiện tại cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều địa phương. Nào, hắn có cái gì mục đích? Tại cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều, chứ có cái này Đoạn Lăng Phong bên ngoài, còn không có cái này Tàn Kiếm môn còn lại cao thủ. Đoạn Lăng Phong tự nhiên không biết, cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều còn có cự kiếm phái thế lực tại. Cũng là hắn biết, hắn cũng sẽ không coi là chuyện to tát. Binh đến tướng chán, nước tới lấy đất ngăn. Hắn muốn trưởng thành, nhất định phải giết hại. Không có giết hại, hắn làm sao thu hoạch điểm kinh nghiệm? Mà cái này cự kiếm phái môn đồ cũng là hắn tấn cấp điểm kinh nghiệm. Đoạn Lăng Phong tại cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều hoàng thành ở lại. Tại Đoạn Lăng Phong ở lại sau ngày thứ 5, Đoạn Lăng Phong ra ra Đoàn Thiên Đức bọn họ tiến vào cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều trong hoàng thành. Đỉnh Phong nhận được tin tức lập tức liền đi nghênh đón. Đoạn Lăng Phong cũng không nghĩ tới cái này Tàn Kiếm môn đồ làm việc vẫn là như thế thần tốc. Ban đầu hắn coi là còn muốn qua mấy ngày tài năng nhìn thấy Gia Gia. Không nghĩ tới lại sớm 2-3 ngày. Gia Gia, chúng ta lại gặp mặt. Đoạn Lăng Phong một mặt thâm tình nhìn lấy Đoàn Thiên Đức. Người chính là Đoạn Lăng Phong Đoàn sư đệ đi. Một tên người cao gầy thanh niên hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói, người này là một tên hóa thần cảnh đỉnh phong cao thủ. Ta chính là Đoạn Lăng Phong. Cảm ơn vị sư huynh này. Hộ tống gia gia của ta bọn họ đến đây Tàn Kiếm Hoàng Triều. Đoạn Lăng Phong hướng về phía đối. Phương nói lời cảm tạ. Không khách khí, đã Đoàn sư đệ cùng thân nhân ngươi hội hợp. Ta liền về tông môn giao nhiệm vụ qua. Thanh niên kia hướng về phía Đoạn Lăng Phong khách khí cười. Một tiếng, bất quá hắn tại quay người chạy sau đối Đoạn Lăng Phong nhắc nhở. Đoàn sư đệ, ta nghe nói là tam đại phái thiên cơ cổ. U Minh Sơn, cự kiếm phái môn người là phát ra treo giải thưởng. Muốn treo giải thưởng sư đệ đầu ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là không nên xuất hiện tại cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều. Cùng ta về Tàn Kiếm môn đi. Dùng không bao lâu liền sẽ có người tới đối phó ngươi. Về Tàn Kiếm môn tránh một chút danh tiếng, đem tu vi tăng lên đối ngươi có chỗ tốt. Thật cảm tạ sư huynh quan tâm, việc này ta từ có chừng mực. Đoạn Lăng Phong cảm ơn đối phương hảo ý. Kỳ thực không cần hắn nhắc nhở, tại Tàn Kiếm Hoàng Triều hoàng thành mấy ngày nay, Đoạn Lăng Phong hắn liền nhận được tin tức. Cái này tam đại phái là quyết tâm muốn đối phó hắn. Phát ra cách xù treo giải thưởng. Ta muốn lấy xuống đầu hắn liền có 100 vạn thượng phẩm linh thạch khen thưởng. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân.